Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, như thế thẩm vấn. Lục phiến môn trong, được xưng chủ động, bắt giam đợi thẩm, Tiết Mục đang ngồi ở tổng bộ trong phòng uống trà. Hơn nữa là ngồi ở hạ hầu địch xử lý công vị thượng. Thảnh thơi mà xem một phần, kinh sư nhật báo. Tốt hơn tượng hắn mới được là tổng bộ đầu. Hạ hầu địch tức giận mà tùy ý lần lượt ngồi ở bên cạnh bàn. Đại chân dài dù cho ngồi trên bàn cao cũng còn có thể chạm đất. Hình thái đẹp hơn vô cùng. Tiết Mục con mắt liền từ báo chí đằng sau quay tròn mà xem nàng. Tự động não bổ váy ngắn hắc tia hình tượng. Hạ hầu địch theo dõi hắn nhìn hồi lâu. Thấy Tiết Mục bại hoại bộ dáng. Thật sự nhịn không được sụ mặt nói. Đây là tổng bộ phòng, đó là ta ghế làm việc, tiến đến lúc ấy ngươi không tại, ta xem cái này cái ghế tương đối thoải mái trước hết ngồi. Thật mệt mỏi, là, ngươi là mệt chết đi, trốn là nặng nề dưới sự bảo vệ. Hạ Văn Hiên còn ở phía xa dẫn theo đao tùy thời chuẩn bị tham chiến đi. Cho nên tổng bộ đầu trên, thực tế là đang ngó chừng Hạ Văn Hiên. Thì tính sao, ta rất đau đớn tâm, ngươi đều không quan tâm an toàn của ta, ngươi một cái người chờ xử tội, ta tại sao phải quan tâm an toàn của ngươi? Hạ hầu địch tức giận mà vỗ bàn, Nghi Châu Tổng Đốc có phải là ngươi phái người mưu sát? Tiếp tục ngươi khích bác triều đình cùng tự nhiên môn sách lược. Ta nói không phải ngươi tin hay không? Hạ hầu địch trầm mặc. Tiết Mục nháy mắt mấy cái, trên mặt cảm tình nguyện ý tín, lý trí thượng cảm thấy ta hiềm nghi xác thực khá lớn. Hạ hầu địch lạnh lùng nói, thiếu tại đó cợt nhà, có tin ta hay không tra tấn rồi. Ngồi ở bên cạnh nghe xong hồi lâu Di Dạ Trác Thanh Thanh toàn bộ nhịn không được đang cười. Rất chờ mong nhìn xem nàng sẽ đối với ngồi tại chính mình tổng bộ vị người trên động như thế nào. Hình. Thượng cái kẹp được không? Tiết Mục chủ động đề nghị. Con mắt tiếp tục tại nàng chân dài thượng ngắm tới ngắm lui. Ý tứ không nói cũng biết. Hạ hầu địch lạnh lùng nói. Hình phạt rất đơn giản. Ta tùy tiện tìm người gả cho là được. Nhìn ngươi hổn hển bộ dáng sẽ không sai. Tiết Mục thoáng một tí nhảy dựng lên. Ngươi dám? A, hạ hầu địch ôm vai nói. Có liên quan gì tới ngươi? Cũng bởi vì ngươi thừa dịp ta ngủ hôn trộm ta. Bổn tọa còn không có trị ngươi cái dâm tà chi tội. Tiết Mục mềm nhũn ra. Đem cái kia, kinh sư nhật báo, vung đắc thật xa. Cười làm lành nói. Hoàng Tổng Đốc gặp chuyện án. Tuyệt đối cùng ta không có vấn đề gì. Nói thật. Ta căn bản phái không xuất ra có thể mô phỏng tự nhiên môn đẳng cấp cao công pháp thích khách. Điểm ấy các ngươi nên cân nhắc đi vào. Hạ hầu địch sửng sốt một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhưng chuyện này cũng xác thực không giống như là Lãnh Trúc làm. Người này nhìn về phía trên vẫn có chút điểm mấu chốt. Mưu sát Nghi Châu Tổng Đốc đối với hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Tiết Mục trầm ngâm nói. Cái này mưu sát loại người, ta xem thì ra là người hạ độc, làm việc này chủ yếu là vì xử cha ngươi Hoàng Kinh Sở. Gây ra hoa mai tán dược lực, mà lựa chọn Nghi Châu Tổng Đốc làm đối tượng, không phải châm ngòi tự nhiên môn cùng triều đình, mà là châm ngòi Lãnh Trúc cùng ta. Lãnh Trúc bây giờ là cho rằng ta lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn trêu đùa âm mưu. Oán hận chất chứa càng ngày càng sâu, khó có thể tiêu mất. Hạ hầu địch thái độ cũng tốt lên rất nhiều. Chăm chú hỏi, có cần hay không ta lục phiến môn giúp ngươi cùng Lãnh Trúc nói vun vào. Được rồi, cũng không phải phù hợp thời điểm. Tiết Mục thản nhiên nói, không xuất ra dự kiến mà nói. Hắn không sai biệt lắm cũng sẽ không tại kinh sư ở lại bao lâu. Hạ hầu địch ngạc nhiên. Thấy thế nào kinh sư phong vân đều giờ mới bắt đầu. Tiết Mục đây là ý gì? Tiết Mục còn không có giải thích. Ngoài cửa có lục phiến môn bộ khoái gõ cửa. Hạ Hầu Địch đi ra ngoài nghe xong vài câu, trong chớp mắt trở về, lại lần nữa nhìn Tiết Mục hồi lâu không nói lời nào. Tiết Mục ngạc nhiên nói, để làm chi, ta trên mặt có hoa, muốn hôn một cái sẽ tới chứ sao? Hạ Hầu Địch không có để ý đến hắn càng ngày càng quá phận đùa. Giỡn, chỉ là nói, Mạc Tuyết Tâm đem người rút lui khỏi rồi, chỉ để lại vốn là tựu chú kinh quản sự làm Thất Huyền Cốc đại biểu. Ngươi nói lánh chúc cũng lưu không lâu, chẳng lẽ là dự liệu được những này? Ta đoán trước không phải Mạc Tuyết Tâm hoặc lánh chúc, mà là cả chính đạo. Tiết Mục nói, ngươi biết cái gì là gân gà sao? Không phải là sườn gà. Gân gà người, thực chi không thịt, vứt tới có vị. Tiết Mục lại khoan thai ngồi trở lại cái ghế. Dưới mắt loại tình huống này, trừ phi Vấn Thiên bọn hắn quả quyết đi hành thích vua, nếu không ở lâu căn bản một điểm ý nghĩa đều không có. Đã sớm cần phải đi, sở dĩ tạm thời còn chưa đi, đơn giản cảm thấy đầu voi đuôi chuột mà trở về quá mất mặt. Muốn làm một điểm thấy qua đi thành quả lại đi, cho nên bọn hắn đi tìm Lý Ứng Khanh. Hạ Hầu Địch nghe cảm thấy có chút ý tứ, vuốt cằm nói, tiếp tục, đương thời hai đại động hư người đến thăm. Theo lý thuyết Lý Ứng Khanh hơn phân nửa sẽ cho vài phần mặt. Nói không chừng thực có cơ hội lại để cho Lý Ứng Khanh đứng thành hàng. Cho dù làm không được điểm này, ít nhất có thể cho Lý Ứng Khanh trên mặt nói vài lời nghĩa vương quả thật không tệ các loại. Lời nói, bọn hắn thì có lấy cớ vỗ nghĩa vương bả vai nói ngay Lý môn chủ đều khả quan, ngươi còn có sợ gì? Làm rất tốt, chúng ta đi trước. Hạ Hầu Địch trừng mắt nhìn, nghĩ đến quả thật có như vậy điểm đạo lý. Tiết Mục đây là đem chính đạo trọng mặt mũi tập tính nhìn thấu. Mạc Tuyết Tâm tính tình cương liệt, văn vê không được hạt cát, thấy các hoàng tử không hợp tâm ý, đã sớm nên có thoái ý. Hôm nay gân gà cục diện, nàng người thứ nhất đi xác thực có thể lý giải. Tiết Mục cười nói, nàng đi lần này, người khác hơn phân nửa cũng sẽ không lại lưu, chỉ sợ tất cả đi hết, đều lưu cái đại biểu là được. Từ nay về sau trong triều tựu triệt để hiện ra đảng tranh giành trạng thái, đều tự rằng co, chờ người phụ hoàng hoặc chữa cho tốt hoặc quy thiên ngày nào đó. Cho nên ta lại giữ lại làm gì vậy? Hạ Hầu Địch theo dõi hắn nhìn tốt một hồi, bỗng nhiên nói, cho nên ngươi vào kinh thành, biểu hiện ra là muốn cùng bọn họ đồng dạng bồi dưỡng một cái hoàng tử thượng vị. Trên thực tế ngươi muốn chỉ là hiện tại loại này cục diện. Nếu như nghĩa vương thanh thế quá lớn, ngươi có thể sẽ ủng hộ kỳ vương. Nếu như kỳ vương thanh thế quá lớn, ngươi khả năng ủng hộ đường vương đi. Hiện tại vừa mới tương đối cân đối, cho nên ngươi dứt khoát thật là làm không đến làm. Thì ra là cho bọn hắn tìm Lý Ứng Khanh cử động đào cái loạn. Ếch, bị ngươi đã nhìn ra a hát. Ít viễn bộ này, Hạ Hầu Địch nghiêm nghị nói. Ngươi có biết hay không cái này gọi là e sợ cho thiên hạ bất loạn? Không, Tiết Mục chân thành nói. Chỉ có cục diện như vậy, ta mới có thể quan sát đến một đầu độc xà là như thế nào chậm rãi lộ ra răng nọc. Có ý tứ gì? Đối thủ của ta so với ta trong tưởng tượng còn có thể nhẫn. Ta một mực đợi vị nào hoàng tử có thể ở trận này cân đối ở phía trong cường thế quật khởi. Vậy hắn hơn phân nửa chính là hạ độc người. Bởi vì hạ độc người khẳng định rất có thượng vị nắm chắc mới có thể đi tới độc, đúng hay không? Đúng vậy, ta một mực không đợi đến người này bất luận cái gì động tác. Giống như hắn căn bản không tồn tại tựa như. Ta rất bội phục hắn, không biết hắn là như thế nào nhịn xuống đến, nhưng không có sao, hắn có chỗ cầu, sớm muộn gì sẽ có cử động, mà ta tự đợi đến ngày nào đó. Tiết Mục lấy ra một mũi tên, ước lượng trong tay tung tung, đương làm chính ma hai đạo đều sau khi rút lui, các hoàng tử chính mình nắm giữ vũ lực tự nổi bật tác dụng. Hôm nay thanh khí thoải mái không tiếp tục cản tay. Người này tổng nên có động tác a, ngươi không phải hoài nghi đâm chọc người giết ngươi là nghĩa vương sao? Tiết Mục nhếch miệng cười một tiếng, nói giỡn thôi, ngươi xem rồi a, cái này mũi tên sớm muộn gì hội bắn tại hoàng tử khác trên ót. Thuộc hạ đề nghị tổng bộ đại nhân âm thầm chằm chằm vào tất cả hoàng tử xuất nhập an toàn. Tất nhiên có sở hoạch. Hạ Hầu Địch thở dài, Tiết Bộ đầu như thế công tâm, thật sự là thất kính, cho nên tổng bộ đầu là muốn cho ban thưởng. Không sai, là nên cho ngươi thăng chức thời điểm. Hạ Hầu Địch nghiêm trang, Tiết Bộ đầu càng vất vả công lao càng lớn, lại thủy chung chỉ là cố vấn hư chức, thực phải không thỏa. Ngay hôm đó khởi đi làm lục phiến môn quần áo nón tư chủ quản a. Cho mọi người giặt rửa giặt quần áo cái gì? Cái này tổng bộ vị trí nên tặng cho bổn tọa đi à nha? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục gật đầu, vươn bàn tay lớn. Tổng bộ đầu cái này công phục có chút ô uế, lại để cho thuộc hạ bỏ đi rửa. Hạ Hầu Địch mặt không biểu tình mà mang lấy Tiết Mục cánh tay, trực tiếp ném ra cửa phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.